1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1281, tuyệt đường người. Quân tỷ, ngươi vẫn còn chứ? Nghe không được Vương Trúc Quân động tĩnh bên này. Tiểu Văn có chút vội vàng thúc hỏi, đây là để ta làm công việc sao sao? Vương Trúc Quân đứng thẳng lung la lung lay, kịp thời đỡ buồng điện thoại lan can, mới để tránh cho ngã sấp xuống. Một ngày này trải qua rất rất nhiều. Trước đó trải qua mỗi một sự kiện đối với nàng mà nói đều là trọng truy. Nhưng là bởi vì còn làm việc lên ỉ vào, tự mình an ủi mình, nàng là có thể hoàn toàn độc lập, có thể không dựa vào bất luận kẻ nào. Nhưng là, hiện tại, nàng cái gì cũng bị mất, nàng chẳng những không có gia đình, cũng mất sự nghiệp. Tiểu Văn nói, Quân tỷ, làm sao bây giờ a? Tiểu Văn, Vương Trúc Quân rất là trịnh trọng hỏi, ta bình thường đợi ngươi thế nào? Quân tỷ, có dặn dò gì ngươi cứ việc nói. Tiểu Văn rất hào sảng nói. Vương Trúc Quân do dự một chút, sau đó hỏi, Tiểu Văn, ta nhớ được ngươi là một người ở a? Đúng vậy a. Tiểu Văn nghi ngờ hỏi, Quân tỷ, ngươi có chuyện gì không? Ta nhà này lý hữu điểm mâu thuẫn, không tiện lại trở về. Ta muốn đi ngươi nơi đó ở vài ngày. Vương Trúc Quân thấy đối phương không có phản ứng, liền nói bổ sung, ngươi yên tâm, ta chỉ ở nhờ một tuần, chờ ta bên này an bài tốt, lập tức dọn đi, tuyệt đối không nhiều quấy rầy ngươi. Quân tỷ, cái gì? Vương Trúc Quân có chút không cao hứng. Đây là nàng lần thứ nhất cầu trợ ở cái này một mực để nàng không lọt nổi mắt xanh tiểu trợ lý. Bình thường nàng đều là mệnh lệnh, cần chính là đối phương không chút do dự chấp hành. Bộ kia bên trong nghe đồn đều là thật rồi. Tiểu Văn thận trọng hỏi, tin đồn gì? Vương Trúc Quân hỏi, đều đang đồn ngươi cùng Lô Tổng ly hôn. Mà lại, giống như cố ý giống như, nàng không có đem nói cho hết lời. Là ly hôn, Vương Trúc Quân không có phủ nhận, không có nghe xuống nửa câu. Nàng cũng biết là có ý gì. Trong lòng run lên, nghĩ không ra mới thời gian một ngày. Tin tức này ngay tại trong đài truyền ra. Tiểu Văn nói, Quân tỷ, Lô Tổng đối ngươi thế nhưng là không kém. Chúng ta đều là nhìn ở trong mắt đâu. Làm sao, ngươi muốn dạy ta làm người như thế nào? Vương Trúc Quân không thích. Đó cũng không phải. Tiểu Văn cười hì hì nói, ta chính là muốn nói sợ ủy khuất ngươi. Ngươi thế nhưng là ở đã quen hào trạch, trong nhà còn có người làm hầu hạ. Ta cái này lão tiểu khu, phụ cận đều là phá rỡ công trường, rối bời, xuất nhập cũng không tiện. Chỉ ở một tuần, Vương Trúc Quân kiềm chế cơn giận của mình. Ngươi thế nhưng là thiên kim thân thể a. Tiểu Văn giọng nói rất vui sướng nói, thật tiếp đãi không nổi. Tiểu Văn, ta bình thường không xử bạc với ngươi a. Giọng nói không vui, Lô Tổng đợi ngươi càng không tệ a. Tiểu Văn hỏi lại, luận bạc tình bạc nghĩa, không nói lương tâm, nàng là kém xa lắc. Quân tỷ, nói thật, ta mấy năm nay thế nhưng là làm trâu làm ngựa cho ngươi. Bằng lương tâm đến nói, ta là lấy hết bổn phận của mình. Tiểu Văn, ngươi rất tốt, là ta một mực xem thường ngươi. Vương Trúc Quân nội tâm huyết khí lăn lộn dâng lên đỉnh đầu. Nóng nảy, phẫn nộ, vừa chạm vào bộc phát cảm giác. Lẫn nhau, Tiểu Văn mãn bất tại hồ nói, bất quá ta vẫn là bội phục hơn ngươi. Nói vứt bỏ rộng phu nhân thân phận liền từ bỏ, đây cũng không phải bình thường người làm được đâu. Ngươi, Vương Trúc Quân còn muốn nói tiếp, lại nghe thấy một trận đô đô thanh âm. Bỏ tiền chán dùng sạch sẽ, lạch cạch một tiếng, điện thoại một ném, ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu, ríu rít khóc lên, người qua đường nhao nhao hướng nàng ném đi ánh mắt tò mò. Đại khái là khóc mệt mỏi, rất lâu, nàng mới đứng người lên, lăn qua lộn lại lật bao, một cái tiền xu đều không tìm được. Lúc đầu ngẫm lại đến tiểu thương cửa hàng đổi tiền xu. Kết quả phát hiện bên trong liền muốn điện thoại, cùng lão bản nói một tiếng, liền trực tiếp cầm điện thoại lên cơ. Khương tỷ, Vương Trúc Quân chống lên nụ cười trên mặt. Vương đại người chủ trì a. Khương tỷ, ở chỗ nào? Ta đi chỗ người kia mấy ngày. Đây là bạn tốt của nàng, cho nên nàng nói đến lời nói rất tùy ý. Ngươi cùng lão lô ly hôn? Trong điện thoại người nữ nhân trực tiếp hỏi. Ngươi cũng biết rồi? Vương Trúc Quân kinh ngạc, chuyện lớn như vậy làm sao có thể không biết? Nữ nhân tùy tiện nói, lão lô thật nhiều là nổi danh nhân vật, ngươi lại là đại chủ trì nhân, phóng viên đều chặn lấy cửa nhà ngươi, lão lô đều dọn nhà, ngươi cái này tâm cũng đủ lớn. Chuyện lớn như vậy tình cũng không cẩn thận suy nghĩ, nhìn một cái ngươi bây giờ náo, có phải là hảo tỉ muội a? Có thể hay không giúp ta một lần? Vương Trúc Quân không có kiên nhẫn. Khương tỷ cười khổ nói, ngươi đã quên a, nhà chúng ta lão Phương chính là ngươi giới thiệu đến bốn mùa tập đoàn. Ngươi nói ngươi cùng lão lô qua nhiều năm như vậy, ngươi còn có thể không hiểu rõ hắn? Là cái có thù tất báo tính tình lão Phương cái này, nếu là bởi vì cái này ném đi làm việc. Ngươi cũng biết, ta cái này một nhà lão tiểu, liền trông cậy vào một mình hắn đâu. Vương đại chủ trì, ngươi có thể lý giải một cái? Lý giải, đương nhiên lý giải. Vương Trúc Quân hừ lạnh nói, dùng người hướng phía trước, không cần người hướng về sau. Ta tính biết. Sau đó ầm một tiếng đập điện thoại. Uy, đập bể ngươi bồi a. Cửa hàng lão bản cầm lấy chủ đề đập hai lần, xác định không có vấn đề, mới nói lầm bầm, một khối tiền, ta còn muốn tiếp tục đánh. Vương Trúc Quân không để ý lão bản sắc mặt, lật điện thoại bồn, tiếp tục đánh xuống một cái mã số, lại liên tiếp đánh hai điện thoại, cũng không có mở ra. Tiếp tục đánh, chờ đợi lo lắng bên trong, nàng rốt cục tiếp thông một cái mã số, không kịp chờ đợi nói, "Uy, Hoàng tổng, còn nhớ ta không?" Vương Trúc Quân, lần này nàng tận lực không tìm hai vợ chồng đều biết người. A, Vương tiểu thư a, trong điện thoại là nồng đậm tương nam khẩu âm. Ngươi tốt, ngươi tốt, tốt lâu không gặp. Hoàng tổng, cảm ơn ngươi còn nhớ rõ ta. Ta, không đợi Vương Trúc Quân nói chuyện, Hoàng tổng liền vội vàng ngắt lời nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Vương tiểu thư, ta có cái biết, sau đó ta cho ngươi quay lại. Vương Trúc Quân còn chưa lên tiếng, chỉ nghe thấy một trận âm thanh bận. Trong mơ hồ, nàng cảm thấy cổ quái. Chẳng lẽ đây cũng là lô ba giở trò quỷ? Nàng không tin tà, liên tiếp bấm 5 cái dãy số. Thái độ có tốt có xấu, thế nhưng là kết quả cũng giống nhau. Không ai nguyện ý cung cấp làm việc cơ hội. Người thọt, người điên rồi. Vương Trúc Quân đột nhiên cảm thấy lớn như vậy thủ đô, không có mặt của nàng thân chi địa. Ở trong nội tâm, nàng đem lô ba mắng 100 lần. Hát xì, tại lạnh buốt điều hòa không khí trong văn phòng, lô ba trùng điệp hát xì hơi một cái. Hắn hùng hùng hổ hổ nói, Phạm tiểu nhân, Dư Đức Diệu đưa cho hắn một tờ giấy. Hoàng tổng, Tề tổng vừa mới đều tới điện thoại. Nàng cho bọn hắn điện thoại, người ta trước kia lấy lòng nàng hai câu, nàng liền thật không biết được trời cao đất rộng, cho là mình thật là một cái nhân tài. Lô ba lau một cái nước mũi, cắn răng nói, đài truyền hình tên ghi cho đầy đủ hết a, đem đài truyền hình quảng cáo hộ khách, còn có nàng phỏng vấn qua những người kia đều cho ta nhất thiết phải bàn giao một lần, không thể có một cái bỏ sót. Chính là cho ta công khai nói cho bọn hắn, ai cùng Vương Trúc Quân dính vào, người đó là cùng ta họ lô không qua được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.